Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 121, đặt lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mây Điệp Tử, chúng ta đánh bạc như thế đúng không? Lộ Lộ, cái gọi là đánh bạc này, hoặc không đánh, đánh cuộc liền phải lớn một chút. Một bồi 100 bồi suất A, tớ dùng 1 vạn khối đổi 100 vạn, siêu giá trị đó. Vậy cậu mang theo bao nhiêu tiền tới? 1 vạn A tình không? Mua xong rời tay, mua xong rời tay. Toàn trường chiếu bạc nhỏ nhất này, chỉ cần cao hơn 100 đồng, là có thể đổ xúc sắc. Một ván này sau khi bị Diệp Nam Xanh quấy rối, chỉ có một mình cô đặt cược, mọi người đều ngừng thở chờ xem cô gái nhỏ này thua tiền như thế nào. 3-2-1 mở, 3 con 6, 3 con 6, 3 con 6. Lúc tay người chia bài chậm rãi mở chung xúc sắc, tình không đều nhịn không được đi theo kêu. 3 con 6, 3 con 6, qua, wow, không khí hiện trường lập tức liền bị điểm. Thật là 3 con 6 A, vận khí hai cô gái nhỏ này thật là tốt quá đi. Người chia bài âm thầm lau mồ hôi, hai cô gái này, liền đào hết tiền lời hắn ta vất vả hơn cả ngày nay, không nghĩ tới thật sự lại trúng. Tình không run rẩy xuống tay tiếp nhận 10 vạn đồng thẻ đánh bạc. Diệp Tử, đừng nói tớ không có tiền đồ, tớ lớn như thế phần lớn không có thấy qua nhiều thẻ đánh bạc như thế. Lộ Viễn Kiều có đoạn thời gian trầm mê đánh bạc, tình không ra vào sòng bạc không ít nhưng cũng chưa từng thấy qua nhiều thẻ đánh bạc như thế. Diệp Nam Xanh lại vẻ mặt buồn bực, tớ quả nhiên là thất tình nha. Cuối cùng tình không liền hiểu rõ, gia hỏa này là tới sòng bạc nghiệm chứng một chút chính mình có thất tình hay không. Diệp Tử, đừng không cao hứng, vẫn là ngẫm lại thắng nhiều tiền như thế phải xài như thế nào đi. Thất tình à, Diệp Nam Xanh nói xong, lấy qua thẻ đánh bài trên tay tình không, toàn bộ lại áp tới phía trên 3 số 6. Tớ không tin tà, tớ đặt lại lần nữa. Tình không đã không có suy nghĩ gì, dù sao đều là nhặt được cô cũng không đau lòng. Tiểu thư, tiền đặt cược này của cô quá lớn, mời đến chiếu bạc VIP bên kia đi. Không phải vừa rồi anh nói lớn nhỏ đều không sao ư? Tình không hỏi lại. Cách chương.